Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 504, chương 488, Huỳnh Mộng Linh tinh đồ. Bảo bối A, ô A, chấm ngoặc kép, cái này, chìm chìm vào giấc ngủ Huỳnh Mộng Linh tỉnh lại. Lập tức liền bay đến Vương Triệt bên người. Có chút rời giường khí. Huỳnh Mộng Linh giống như nũng nịu tại Vương Triệt trên bờ vai cọ sát. Đến, tiểu gia hỏa, ta trước đó để ngươi chế tác mặc ngọc tinh đồ. Ngươi độ hoàn thành có bao nhiêu rồi? Sờ lên Huỳnh Mộng Linh đầu. Vương Triệt xuất ra một khối tinh quả. Đút cho Huỳnh Mộng Linh. Huỳnh Mộng Linh ôm khối này trái cây. Một bên gặm, một bên thân thể có chút lóe ánh sáng. Ủng ục mấy lần sau khi ăn xong. Huỳnh Mộng Linh ô ô vừa gọi. Đôi mắt bên trong lập tức bắn ra hai đạo tinh thần ánh sáng. Khổng lồ tinh thần lực bắt đầu dao động. Hai đạo tinh thần ánh sáng giống như là máy móc giống như máy quét đồng dạng. Hình chiếu hội tụ, bất quá một lát, liền trở thành một viên hình bầu dục tinh cầu bộ dáng. Giống như là hình chiếu 3D đồng dạng. Đây là thuần từ tinh thần lực cấu tạo tinh cầu bản đồ. Duy nhất cái này một phần. Bất quá phía trên đại bộ phận đều là mơ hồ. Ngô, đường còn rất dài a, Vương Triệt nhìn thoáng qua khích lệ nói. Không sai, hiện tại định vị đến chúng ta vị trí. Huỳnh Mộng Linh đôi mắt bắt đầu nổi lên ánh sáng nhạt. Viên kia vận chuyển tinh cầu bản đồ giống như là vệ tinh đồng dạng. Bắt đầu kéo dài, đại bộ phận đều là mơ hồ trạng thái. Mang ý nghĩa còn chưa ghi vào Huỳnh Mộng Linh não bên trong. Mỗi qua vài giây đồng hồ, bọn hắn vị trí, liền rõ ràng xuất hiện. Đương nhiên, cái này không phải chân thực bản đồ. Phía trên chỉ có đơn giản địa hình. Huỳnh Mộng Linh trước mắt tinh thần lực, còn không cường đại đến có thể phục khắc ra viên tinh cầu này bất luận cái gì một chỗ địa hình. Trình độ, cùng loại với mở ra thế giới trò chơi bản đồ. Cực kỳ tốt, bây giờ tại vị trí của chúng ta. Làm tiêu ký, Vương Triệt nói. Làm hồn tinh khoáng thạch tiêu ký. Về phần tiêu ký là cái dạng gì? Chính ngươi phát huy, chúng ta bây giờ không đủ cường đại. Muốn khai hoang một chút viên tinh cầu này, tìm kiếm được tài nguyên, đều phải trước làm tốt ký hiệu mới được. Không phải vậy sau này không tìm được. Huỳnh Mộng Linh nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Thế là, trên bản đồ nhiều một cái sáng lấp lánh tảng đá tiêu ký. Đi thôi, đi địa phương khác nhìn xem. Ma cổ mông tại phụ cận, nơi này có hồn tinh khoáng thạch, hẳn là tài nguyên tương đối phong phú khu vực. Đợi lát nữa để ma cổ mông tại phụ cận làm một cái động thiên phúc địa. Bố trí lại một chút trận pháp. Nhiều hội tụ một chút bản nguyên năng lượng. Thúc đẩy sinh trưởng ra càng hiếm hoi hơn thiên tài địa bảo. Mang theo hùng bảo trở về mặt đất. Đem Huỳnh Mộng Linh mang ở trên người. Đem nó mang lên. Vận khí có thể tốt không ít. Về phần khai phát ngược lại không gấp. Dù sao trước mắt mặc ngọc tinh trên ngoại trừ hắn. Cùng mấy cái hồn sủng, còn có ma cổ mông cùng thần quang kình bên ngoài, đều không có hắn hắn sinh mệnh. Mặc ngọc tinh khai hoang bước đầu tiên, tại địa hình hợp quy tắc tốt về sau, liền cần kỹ càng định vị mỗi một chỗ địa hình vị trí. Cùng khác biệt địa hình sẽ sinh ra tài nguyên, nhất là chôn ở lòng đất, để về sau có thể tùy thời tìm tới. Đầu này hồn tinh khoáng thạch mạch không phải cuối cùng một tòa, chỉ là tòa thứ nhất. Về sau hẳn là sẽ phát hiện nguyên lai càng nhiều khoáng mạch. Đi vào mặt đất về sau. Đi không bao lâu. Liền gặp được ma cổ mông chính ngồi trên mặt đất trên ngẩn người. Căn cứ nó cùng thần quang kình thương lượng. Thần quang kình chế tạo hải dương khu vực. Cùng nó mặt đất khu vực. Chia đôi điểm. Dạng này về sau sáng tạo ra hồn thú sinh mệnh về sau. Ai cũng không kém ai. Nhưng rất nhỏ. Kia là nghĩ đương nhiên. Muốn thật làm được chia đôi điểm, rõ ràng rất không có khả năng, bởi vì nguyên bản mặc ngọc tinh nguồn nước liền vô cùng ít ỏi. Tất cả đều là đất hoang, thần quang kình muốn trực tiếp chế tạo hải dương khu vực độ khó cùng công trình lượng liền từ từ. Dâng đi lên, cái này một, hai tuần, ma cổ mông cũng là cho trình có chút mệt mỏi, đất hoang nhiều lắm, thế là, hai tên gia hỏa liền bắt đầu lẫn nhau thoái thác. Người ba ta bảy, ta bảy người ba, cuối cùng vẫn là Vương Triệt đã định. Ma Cổ Mông 6, Thần Quang Kình 4, Mặt Đất cùng Hải Dương tạm thời 64 điểm. Chờ sau này sáng tạo ra hồn thú sinh mệnh lại nói cái khác. Ta tính một cái, nhiều nhất qua một tháng nữa. Mặc Ngọc Tinh mặt đất bộ phận, ta không sai biệt lắm liền đã khai khẩn xong. Ma Cổ Mông thấy Vương Triệt trở về, lập tức nói, đến lúc đó ta nghỉ ngơi trước một trận. Trải qua tiếp cận một tuần khai khẩn, Vương Triệt xem như phát hiện, Ma Cổ Mông ra hỏa này, lười nhác một nhóm, khó trách không có việc gì liền thích uốn tại một chỗ ngủ say tu luyện. Nghỉ ngơi, Vương Triệt cười nói, không có việc gì, nghỉ ngơi đi, dù sao muốn đột phá trăm vạn năm cũng không vội. Thần Quang Kình bên kia Hải Dương khu vực chuẩn bị cho tốt về sau, hẳn là sẽ trước tiên liền bắt đầu sáng tạo sinh mệnh. Ngươi nghỉ ngơi mấy tháng không quan trọng. Hồn thú sinh mệnh dài dằng dặc, nghỉ ngơi mấy năm cũng kéo không ra quá lớn chênh lệch. Đánh giám, nơi này hồn lực nồng độ cực cao. Hồn thú sinh mệnh một khi sinh ra, còn có chúng ta cho chúng nó chế tạo hoàn cảnh sinh hoạt. Sinh trưởng tốc độ khẳng định cực kỳ nhanh chóng. Cái này so với chúng ta lúc ấy thời đại kia đều cần thật nhiều. Ma Cổ Mông lập tức phản bác. Vừa nói xong, nó liền dừng lại. Tiểu tử ngươi, thật sự là không đem ta làm tiền bối đúng không? Ma Cổ Mông âm thanh lạnh lùng nói. Ngay cả cái nghỉ ngơi thời cơ cũng không cho. Ta khuyên ngươi thức thời một chút. Mở đất tốt Mặc Ngọc Tinh địa hình hoàn cảnh về sau. Để cho ta cùng Thần Quang Kình nghỉ ngơi. Các ngươi hiện tại nhân loại công việc đều có 2 ngày nghỉ. Chúng ta hồn thú cũng là cần. Mà lại chúng ta công trình lượng, so với các ngươi liên bang những cái kia nhân loại cộng lại còn lớn hơn. Muốn hiểu khổ nhàn kết hợp, ta ngược lại thật ra muốn cho các ngươi nghỉ. Thời gian không cho phép a, Vương Triệt nói. Ngươi suy nghĩ một chút, Mặc Ngọc Tinh không gian, theo bản nguyên năng lượng bộc phát, sẽ dần dần ổn định lại. Đông Hoa chiến khu trong vài năm, khẳng định sẽ ở trước đây tới đây. Đến lúc đó, bọn hắn nếu là phát hiện Mặc Ngọc Tinh đại biến dạng, ngươi nói bọn hắn sẽ có hay không có tư tâm, muốn một lần nữa chiếm làm của riêng. Không nói Đông Hoa chiến khu đi, nếu như bị cái khác mấy cái chiến khu phát hiện, đến điểm trên quốc tế áp lực, đến lúc đó làm không tốt còn muốn tranh đoạt nơi này. Ngươi nói làm sao bây giờ? Bọn hắn dám, Ma Cổ Mông tiếng quát nói. Ngươi nhìn bọn hắn có dám hay không? Vương Triệt cười nói, bọn hắn sẽ không xâm nhập Vạn Thú Sơn, là bởi vì Vạn Thú Sơn tại liên bang, có liên bang pháp luật cùng quy định, Mặc Ngọc Tinh nơi này nhưng không có. Các ngươi hai cái mặc dù rất lợi hại, nhưng ở liên bang mấy cái chiến khu trước mặt, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Trăm vạn năm hồn sủng, bọn hắn đều có, các ngươi nếu không phải thêm chút sức, chuẩn bị cho tốt sau tranh thủ thời gian nhiều sáng tạo một chút hồn thú sinh mệnh. Ta thuận tiện giúp các ngươi bồi dưỡng bắt đầu. Xung làm bề ngoài. Để các ngươi nhanh chóng đột phá đến trăm vạn năm. Các ngươi lực uy hiếp còn chưa đủ. Ma Cổ Mông trầm mặc. Mặc dù biết tiểu tử ngươi là đang lừa dối ta. Nhưng ta không thể không ăn bộ này. Ma Cổ Mông đứng người lên. Hừ lạnh một tiếng. Nói đi. Tiếp xuống qua bên kia. Không cần, liền ở phụ cận đây. Người cảm thụ một chút. Bên nào bản nguyên nồng độ cao một chút. Ma Cổ Mông trầm ngâm mấy giây. Đứng người lên, hướng phía một chỗ cao vút trong mây ngọn núi đi đến. Ngọn núi lớn này là ta trong mấy ngày qua gặp qua cao nhất. Phụ cận bản nguyên năng lượng tương đối nồng đậm. Hẳn là phù hợp ngươi nói loại kia động thiên phúc địa cơ sở yêu cầu. Quả thật không tệ, Vương. Triệt nhìn một chút, chúng ta sẽ còn bố trí ở chỗ này một cái ngũ hành tụ linh đại trận. Nơi này địa thế hiểm trở, ngọn núi thẳng đứng ngàn trượng, càn khôn thu nạp, là chỗ tốt, lấy cái danh tự đi. Ma Thiên Núi, người cảm thấy thế nào? Ma Cổ Mông hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt không nói chuyện. Ma Cổ Mông thấy thế, lập tức đối Huỳnh Mộng Linh nói, tiểu gia hòa kia. Tại ngươi trên bản đồ, đem chỗ này danh tự ghi lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Huỳnh Mộng Linh quay đầu nhìn lại,